Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 232, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 4. Thẩm vấn cũng không giống như là bình thường chúng ta nhìn thấy như thế. Ngồi xuống, tâm sự, dọa một chút người liền xong việc. Đây chính là cái rất mệt mỏi việc phải làm. Tối thiểu. Ngươi đến so ngươi chỗ thẩm vấn đối tượng có thể chịu. Đúng không? Cho nên những năm này, loại chuyện này đều là phân cho người phía dưới đi làm. Mà lão hình mình đã thật lâu chưa từng ra tay, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ lạnh nhạt. Xét đến cùng, thẩm vấn thủ đoạn kỳ thật liền là cái kia mấy loại. Dùng tốt tất cả mọi người đang dùng, bất luận là ngôn ngữ vẫn là hành động. Mỗi cái cục cảnh sát bên trong sáo lộ phần lớn giống nhau, mà chân chính có thể thể hiện ra một người tiêu chuẩn là kinh nghiệm cùng trực giác. Cũng tỉ như giờ này khắc này, lão hình tại nhìn thấy cái này dáng dấp tuyệt đối không giống như là người tốt ra hỏa lúc, trực giác của hắn liền nói với chính mình, tốt nhất hiện tại liền thả hắn trở về, đừng tra, cũng đừng hỏi. Không cần cùng có bất kỳ gặp nhau. Đây chính là tốt nhất biện pháp xử lý. Coi như giống như là trước đó nói như vậy. Lão hình không phải cái tin tưởng trực giác người. Nghe nói ngươi không nghề nghiệp. Hắn rũ xuống vừa mới còn nhìn chằm chằm Trần Tiếu con mắt. Như không có chuyện gì xảy ra hỏi một câu. Trần Tiếu vẫn là bộ kia khốn mênh mông biểu lộ. Phất phất tay. Hỏi trước mấy cái dâu ria vấn đề à. Để cho ta cảm xúc trầm tĩnh lại. Sau đó đột nhiên hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Đến xem thần sắc của ta biến hóa. Được rồi, ta biết. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Ta nói thẳng yêu cầu của ta a, lão hình lẩm bẩm dưới. Thật tựa như là Tiểu Lục vừa mới nói như vậy. Đối diện gia hỏa này tựa hồ đối với thẩm vấn bộ kia chương trình rất quen thuộc. Cho nên nghe được đối phương nói thẳng ra ý đồ của mình về sau, lão hình cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Với lại, hắn cũng biết đối phương yêu cầu là cái gì. Yêu cầu a, ngươi biết, trong tương lai trong vòng mười mấy tiếng, chúng ta là có quyền lợi cự tuyệt ngươi muốn về nhà điều thỉnh cầu này. Đây không phải tìm luật sư thưa kiện liền có thể giải quyết. Cho nên hiện tại ngươi tốt nhất vẫn là trả lời vấn đề của ta. Nghe xong câu nói này, Trần Tiếu đầu rủ xuống. Ai, quả nhiên là dạng này. Hắn lầm bầm nói một mình lấy. Tựa hồ là rốt cuộc từ bỏ lại nói rông dài chuyện này. Lập tức lại lần nữa ngẩng đầu. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nói. Ta muốn biết ngươi đến cùng là làm cái gì? Lão hình nhàn nhạt hỏi. Mà cái ánh mắt kia cũng tựa hồ là lại nói, đừng ở nói ngươi không nghề nghiệp. Trần Tiếu do dự một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Về sau, hắn ngẩng đầu, đón lão hình ánh mắt. Ta là thám tử. Thám tử, lão hình sững sờ. Đúng vậy, thám tử. Trần Tiếu lần nữa nhấn mạnh một lần, đồng thời tự hỏi tự trả lời bắt đầu nói tới nói lui. Ngươi nhìn, hôm nay chuyện này, các ngươi cái trận thế này khẳng định không phải thường ngày trộm vặt móc túi sự kiện đúng không? Vậy ta trước hết tạm thời đem cái này nhận làm là giết người sự kiện đi. Vừa mới các ngươi hỏi ta 3 giờ trước đang làm gì? Cho nên vụ án phát sinh thời gian hẳn là thực sự 3 giờ bên trong cái nào đó đoạn thời gian. Các ngươi từ chủ thuê nhà trở ra biết chỗ ở của ta. Nói thật ra, ta biết chính ta không có cái gì hiềm nghi, mặc kệ ngươi tin hay không. Thế nhưng là cái kia hai cái thường phục thái độ đối với ta liền cùng mạnh hơn ích ta cũng như thế. Cho nên các ngươi rất gấp, đồng thời không có gì mục tiêu. Chỉ có thể lân cận tìm một chút có chút hiềm nghi ra hỏa đến chống nổi không có manh mối trước cái. Này thời gian trống, a, đúng rồi. Cái kia cho ta nhìn cái kia người trong hình khẳng định là cái đầu có mặt nhân vật. Đúng, hắn khẳng định là người chết. mà không phải người bị tình nghi. Nếu có người bị tình nghi, ta liền không khả năng ngồi ở chỗ này. Như vậy, các ngươi sợ truyền thông? Nói ra cái này, hắn dừng lại một chút, đoán chừng cũng là biết mình nói lời nhảy vọt biên độ có chút lớn. Thậm chí lời nói không có mạch lạc, nhưng là không có cách. Để cho mình miệng đuổi theo đầu óc tốc độ là một kiện thật lao lực sự tình. Một giây đồng hồ về sau, Trần Tiếu lại tiếp tục nói. À, đúng, liền là truyền thông, cho nên ta chỗ cư xá phụ cận ở đại nhân vật gì a ta còn thực sự không biết đâu. Tiếp xuống ta liền bị mang đến nơi này, một cái không có kinh nghiệm gì lăng đầu thanh, cũng không có bất luận cái gì muốn thu hoạch chân thực ghi chép biểu hiện. Cho nên các ngươi trước kia liền biết hỏi không ra đến cái gì đúng không? Chỉ có 3 giờ, kiểm tra thi thể cũng còn không đi ra đâu. Nói đúng là các ngươi ngay cả kiểm tra thi thể đều không cần nhìn liền biết căn bản không cái gì. Nhưng thẩm, a, được rồi, dạng này còn không bằng nói thẳng các ngươi biết. Cái này sự kiện không có khả năng có hung thủ càng thêm đáng tin cậy một chút. Đúng không? Như vậy, liền là người trong hình chết rồi. Là chuyện gì cho nên? Trong khu cư xá, té lầu đúng không? Mà các người chỉ là một đám bị dư luận khiến cho không thể không tại cái này tốn thời gian người. Đáng thương mà thôi. Vì cái gì không phải tự sát bởi vì tự sát muốn chờ kiểm tra thi thể a? Ta mới nói, Trần Tiếu liếm môi một cái, hơi cúi đầu, dùng một loại để cho người ta rất không thoải mái ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy lão hình. Người nghe rõ ta nói cái gì đi, ta nói là chúng ta đều là người đáng thương. Hiện tại người cũng biết ta là làm gì, cho nên, để cho ta nhìn xem hiện trường quay chụp ảnh chụp. Các ngươi hẳn là có loại đồ vật này. Nói xong, hắn tuét miệng, lộ ra một cái tự nhận là rất có sức hấp dẫn nụ cười. Lão hình động cũng không động, bởi vì Trần Tiêu ngữ tốc quá nhanh, logic còn tới chỗ nhảy loạn, cho tới hắn còn có chút không phản ứng tới. Qua hại khái 2 giây, lão hình mới rốt cục ý thức được, đối phương đã kết thúc cái kia trường thiên nói rông dài. Ngạch, hắn sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ. Ngươi nói, ngươi muốn nhìn ảnh chụp, hắn có chút nghi ngờ hỏi. Trần Tiếu vẫn như cũ bày biện vừa rồi tư thế cùng biểu lộ. Cũng nhẹ gật đầu, thế nhưng, ngươi một câu cuối cùng không phải hẳn là đưa ra về nhà yêu cầu này mới đúng không? Đúng vậy a. Nhưng là ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên... ta còn không bằng trực tiếp vượt qua những cái kia nói nhảm. Bay thẳng đến ngươi muốn hiện trường quay chụp ảnh chụp đến xem. Ngươi nhìn ảnh chụp làm gì? A, Trần Tiếu biểu lộ tựa như là nghe được đối phương hỏi cái gì ngốc ích vấn đề. Vậy ngươi để cho ta tại cái này làm gì? Ngồi không bớt nói nhảm. Mau đem ảnh chụp lấy ra. Ngươi có bị bệnh không? Đây là phạm tội hiện trường. Ngươi nói nhìn liền nhìn a, con mẹ nó ngươi mới có bệnh, ta là người hiềm nghi có được hay không? Ngươi là đến thẩm ta, cái kia để cho ta nhìn xem hiện trường quay chụp a, video càng tốt hơn, nói không chừng ta có thể nhớ tới thứ gì. A, đúng rồi, đang cùng ta nói tỉ mỉ nói vụ án phát sinh quá trình. Mẹ, ta phối hợp như vậy người hiềm nghi. Ngươi còn không có ý tứ làm sao? Lão hình trong lúc nhất thời cũng choáng váng. Tựa như là vừa rồi tiểu lục, hắn đều không gặp qua loại người này. Lúc đầu đang thẩm vấn hắn, nhưng toàn bộ quy trình đều là nghe đối phương tại nói rông dài. Cuối cùng còn cướp nhìn người chết ảnh chụp. Chuyện gì a? Thế nhưng, tựa như là đối phương nói, nếu như hắn là người hiềm nghi, vậy dạng này liền xem như tích cực phối hợp, là chuyện tốt, là vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt a. Nhưng không biết vì sao, lão hình trực giác lần nữa nói với chính mình, thật dựa theo đối phương nói đi làm, sẽ xuất hiện rất tồi tệ sự tình. Ân, đến cái này lại được nhắc lại đầy miệng, lão hình là cái không tin trực giác người, cho nên, uy...